Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, thứ 744 chương Thái Tử Xấu Xa 03. Lăng vừa nghe Hậu con ngươi co rút nhanh, sắc mặt nhăn nhó, cả người đô không an phận đang muốn ngọ ngoại đứng dậy. Phượng Giao cười híp mắt nhìn Lăng Nhất, lại nhìn một chút Ngọc Lưu, đạo, ta qua bên kia nghỉ một chút. Ngươi tới nghĩ biện pháp a, nói xong, Phượng Giao lại đi trở về trước chỗ ngồi tọa hạ, dựa vào lưng ghế dựa ngáp một cái, dường như cực kỳ mệt nhọc bộ dáng. Ngọc Lưu sắc mặt âm u, nghiêm túc nhìn Lăng Nhất mặt, chậm rãi nói, nghe nói có chút Thanh Lâu nữ tử bởi vì tuổi già Châu Hoàng, không người hỏi thăm, không biết trống rỗng bao nhiêu năm, không biết những nữ nhân này nhìn thấy một năm kinh anh tuấn nam tử hội là như thế nào bộ dáng. Phượng Giao hơi nhíu mày, Ngọc Lưu không phải từ Trương ma ma trên người nhận được dẫn dắt, cho nên nghĩ buồn nôn tử Lăng Nhất đi. Sau đó lại nghe đến Ngọc Lưu đào, còn có trên đường rất nhiều ăn xin một đời cũng không chạm qua nữ nhân. Bất quá không có nữ nhân, chắc hẳn anh tuấn nam nhân cũng sẽ không ghét bỏ, có phải hay không? Ta nghe nói ngươi bị điều giáo nhiều thế này thiên, thân thể đặc biệt mẫn cảm, không biết ngươi thật đụng với nữ nhân, hội là dạng gì từ. Phượng Giao quả thực muốn vì Ngọc Lưu vỗ tay bảo hay. Người này quả nhiên lòng dạ hiểm độc, Lăng Nhất như vậy ám vệ, chảy máu bị thương cũng sẽ không nhăn một chút mày. Đãn như vậy sỉ nhục chưa hẳn là có thể chống đi xuống. Nếu như tử sĩ có lẽ sẽ không dùng được. Bất quá ám vệ bình thường bị nắm ở đều là uống thuốc độc tự sát. Bình thường căn bản không có phương diện này huấn luyện, đương nhiên là cái đột phá miệng. Lăng Nhất không ngừng nói chuyện, đãn không biết đang nói cái gì. Ngọc Lưu cũng không cởi ra hắn á huyệt, chỉ là cười thưởng thức hắn ngọ ngoại phản kháng bộ dáng. Một người không dứt vọng, như thế nào hội quý trọng cơ hội sống sót đâu. Thành ảnh, ấn bản thái tử nói. Đi tìm những người này đến, hảo hảo hầu hạ Lăng Nhất, nếu không sớm muộn muốn nghẹn hoài. Đây không phải là bản thái tử đạo đãi khách. Ngọc Lưu nhàn nhạt nói câu, đồng dạng đi qua ngồi xuống. Sau đó hỏi Phượng Giao đạo, nương tử cảm thấy thế nào? Phượng Giao chớp chớp mắt, cười nói, đương nhiên là ngươi làm chủ. Bất quá ta thật là không đành lòng Lăng Nhất bị lạt thủ tồi hoa đâu. Nghe nói Vĩnh Ninh chiều hôm qua một đêm không dừng, sáng sớm bị Hoàng thượng bắt quả tang thời gian còn lưu luyến. Như thế dâm đãng bộ dáng, ta không thấy, rất là đáng tiếc đâu. Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao một bộ phi thường thất vọng đáng tiếc bộ dáng. Nín cười, đạo, đáng tiếc cái gì, bây giờ không phải có một sẵn. Mặc dù hắn uống xà máu không bằng Vĩnh Ninh nhiều, đãn tóm lại là giống nhau công hiệu. Nam nhân ma, so với nữ nhân dễ dàng hơn có phản ứng, Ngọc Lưu lời nói trái lại không sai. Phượng Giao vẫn cảm thấy phản ứng sinh lý hòa động tình căn bản là hai việc khác nhau. Mà có chút nhân một đời cũng sẽ không hữu tình động thời gian. Tỷ như Vĩnh Ninh, Phượng Giao cười gật gật đầu. Đạo, nói cũng đúng, bất quá ta nhìn hắn dường như tịnh không thế nào tình nguyện. Nam nhân phản kháng còn là lần đầu nhìn thấy a. Ngọc Lưu không nói gì. Sủng nịch liếc nhìn Phượng Giao, không biết nên nói cái gì cho phải. Thành ảnh lĩnh mệnh, liền ra tìm người, hai người tĩnh tĩnh ngồi ở bên trong phòng, chỉ nghe đến Lăng Nhất hồng hộc tiếng thở, không biết là bởi vì phẫn nộ hay là bởi vì nhịn không được tình dục. Phượng Giao nghĩ tới đi đùa Lăng Nhất, bất quá nghĩ đến Lăng Nhất mạc. Lại nhìn một chút bên người nam nhân, còn là bỏ đi cái kia ý niệm, ghen nam nhân đáng sợ nhất, nàng bây giờ thân thể hoàn hư, nếu là bị Ngọc Lưu nhớ thượng, chỉ sợ qua một thời gian thân thể được rồi, còn là chạy không thoát không xuống giường vận mệnh. Thành ảnh làm việc tốc độ cực nhanh, không đến một khắc đồng hồ sự tình, trước sau có hai nhóm bị che ánh mắt nam nữ tiến vào gian phòng. Ý thức được trong phòng đột nhiên nhiều ra tới người lạ khí tức, Lăng khẽ động càng thêm lợi hại, nhưng Ngọc Lưu như cũ không có cởi ra hắn huyệt đạo. Hết chương.